Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hưu phi. Chương 51, một phút không kiềm chế. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu Kiều Sở hoàn toàn trống rỗng. Nàng còn nhớ rất rõ cái đêm Tần Ca ôm nàng. Đầu óc nàng cũng trống rỗng y như vậy. Hắn bất thình lình ôm nàng làm nàng bất ngờ. Kích động tát hắn một cái. Kết quả là Tần Ca trực tiếp đưa nàng về nhà. Mà hiện tại nàng chỉ biết ngơ ngác nhìn hai cánh tay mình buông thõng. Khóe mắt thấy Cảnh Thanh đứng ở cửa viện trợn mắt há mồm. Cảnh Bình và Phương Minh vừa sửng sốt lại cung kính lui một bên. Nếu giờ nàng cũng cho hắn một tát, chưa biết Thượng Quan Kinh Hồng sẽ thế nào. Nhưng chắc chắn một điều là cái tên Cảnh Thanh lúc nào cũng như có thâm cừu đại hận với nàng sẽ một nhát đem nàng tiền trảm hậu tấu ngay. Huống hồ nàng còn có việc phải nhờ Thượng Quan Kinh Hồng nữa. Mà sao nàng lại cảm giác hắn đối với nàng có vẻ hơi cưng chiều vậy nhỉ? Được rồi, không biết thực tâm hắn có ý đồ gì không? Nhưng thấy hắn có vẻ tốt với mình nàng cũng không nỡ tát. Cơ mà vừa rồi hắn lại ôm Lang Lâm Linh. Vậy cưng chiều nàng là thật hay giả? Cuối cùng là tát hay không tát đây? Thật là một vấn đề đáng phải thở dài. Vẫn là Duệ Vương lên tiếng trước. Sao lại đờ người ra như vậy? Dường như vẻ mặt buồn rầu của nàng khiến cho nam nhân luôn trấn tĩnh như hắn phải bắt đầu lo lắng. Kiều Sở thở dài một hơi. Thượng Quan Kinh Hồng, người khiến ta thật khó xử. Hắn sững ra, lại ôm nàng chặt thêm. Khẽ nói, ta với Lâm Linh. Kiều Sở cũng khẽ cắt ngang lời hắn. Không phải cái đó. Kiều Sở vô vàng tha thiết muốn chứng minh là nàng không một chút để ý tới chuyện đó. Chỉ là ta đang phân vân không biết có nên tát ngươi không đó. Nửa câu sau đã trực vuột ra miệng. Không biết vòng vo trong miệng theo quỹ đạo gì mà ra khỏi miệng lại biến thành. Chỉ là, lần sau các ngươi nên tìm chỗ nào kín kín một chút. Nói xong khóe miệng giật giật. Ý nàng không phải vậy mà. Nàng chỉ muốn nói là nàng không để ý chuyện đó mà. Quả nhiên là nàng không thể nói dối người khác được. Dù là nói dối một cách có thiện ý đi nữa. Khuy cài trên tay áo hắn cấn vào người nàng phát đau. Nhưng ngoài oán thầm trong bụng cũng chẳng biết làm gì. Trong lòng lại càng thấy kỳ. Nàng mới gặp hắn chưa lâu nên chưa thể hiểu hết con người hắn. Nhưng cũng biết hắn là người biết chừng mực. Lời nói, hành động luôn rất cẩn trọng. Chỉ trừ bỏ việc hắn khiêu khích Hạ Vương. Vậy mà nàng vẫn cảm giác được việc hắn ôm nàng chính là một phút không kiềm chế của hắn. Còn giờ thì cảm thấy được cả cơn giận của hắn. Kiều Sở, nghe hắn gọi cả tên lẫn họ chợt có chút không quen. Nhưng dù gì vẫn nhận ra sự nghiêm túc trong giọng hắn. Đương nhiên cánh tay hắn quàng trên vai nàng cũng rất nặng. Lời của hắn không vì suy nghĩ của nàng mà gián đoạn. Cứ thế trầm thấp xuyên qua màng nhĩ. Ta lúc đó chỉ muốn trả lại cái này cho nàng ấy. Kiều Sở sửng sốt, hắn một tay buông nàng ra, chìa vật đưa ra cho nàng xem. Nàng lúc này mới biết trên vai từ nãy giờ chính là bị cái gì cọ vào. Cúi đầu nhìn liền thấy đó chính là chiếc hầu bao nhỏ mà Lang Lâm Linh vừa đưa cho hắn. Hắn định đem tín vật định tình này trả lại cho nàng ấy sao? Kiều Sở nhịn không được miệng có chút ngứa ngứa. Người nên cất cho kỹ. Đừng để mất nha. Duệ Vương xa sầm mặt. Ở trong này, chính là mạt vụn hoa sen ngàn năm. Loại hoa này ngàn năm mới có thể kết hoa một lần. Là bảo vật vô giá của Lang gia. Cũng là vật dùng để điều chế liên đan. Lâm Linh mỗi lần cũng không thể lấy được nhiều. Nàng ấy biết chân của ta cần dùng dược giảm đau. Cho nên trước kia liền đem cho ta một ít hoa khô tiến hành tinh luyện. Ta vừa xuất chinh mấy tháng. Lâm Linh biết dược của ta tất đã đem dùng hết. Liền cầm một ít hoa này đem tới đây. Ta cùng Lâm Linh giao tình vốn sâu đậm. Nhưng hiện giờ ta đương nhiên không thể tiếp nhận những thứ này được nữa. Kiều Sở ngẩn ra. Cũng không nghĩ tới trong hầu bao chứa cái gì. Chỉ là nghĩ đến hành động của Lang Lâm Linh trong trận tỉ thí. Hơn nữa còn đem hoa tới cho hắn. Thật không rõ hắn và nàng ấy giao tình sâu đậm tới cỡ nào. Mà vì cớ gì hắn lại nói không thể tiếp tục tiếp nhận. Nàng thiếu chút nữa là mở miệng muốn hỏi hắn tại sao. Rất may đã nhanh đình chỉ. Nhìn thấy phía dưới mặt nạ sắt, ánh mắt hắn thanh u chậm rãi lưu chuyển như mực. Lại như chứa đựng ngọn lửa nhỏ. Kiều Sở hơi hơi hoảng hốt. Nàng thật rất muốn hỏi hắn một câu. Vì cái gì lúc đó lại để mặc cho Hạ Vương động thủ với nàng? Nếu thật là hắn thích nàng, vì cái gì lại không ngăn cản? Có điều, ngay đến cả người cùng nàng đồng sàng cộng trầm như Tần Ca mà cũng có thể lừa dối nàng suốt 3 năm. Thử hỏi nàng làm sao có thể tin tưởng vào loại tình yêu sét đánh này? Hay trên người nàng có thứ gì để cho hắn có thể sử dụng? Cho nên hắn mới kiên nhẫn chờ đợi như vậy. Trên đời này, làm gì có ai lại vô duyên vô cớ đối tốt với kẻ khác như thế không phải sao? Huống hồ, cho dù là hắn đối với nàng có tình cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng là bởi vì Tần Ca mà đến. Vừa rồi khi nhìn thấy hắn ôm Lang Lâm Linh, lòng nàng có chút đau bất quá chỉ vì nhớ lại chuyện cũ mà thôi. Hắn cũng giống như Tần Ca, nàng có chút không thoải mái. Hắn thâm ngưng nhìn nàng, giống như đang đợi nàng mở miệng. Tình huống hiện tại của bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì? Hắn cho rằng nàng ghen, hướng nàng giải thích, chờ câu trả lời của nàng. Nàng nghĩ nghĩ, trong lòng khẩn trương, thân thủ bắt lấy bàn tay hắn. Bát gia, chuyện của Lang cô nương ta có thể hiểu. Người có thể mang ta đi gặp mỹ nhân được không? Kỳ thật nàng không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu. Hắn gật đầu, trong mắt lóe sáng, dường như tâm trạng vừa được thả lỏng, nhưng cũng rất nhanh mặt mày liền trầm xuống. Hắn buông nàng ra, đưa tay hướng trên vai chính mình sờ soạng một chút, song tựa như ý thức được điều gì, nhanh chóng lôi kéo nàng tiến vào bên trong hành lang. Kiều Sở lúc này mới để ý trên vai mình rất lạnh. Là do tiết đọng trên vai tan thành nước mà lạnh. Trước kia, nàng sống ở thành phố A. Thành phố A lại nằm ở phía Nam. Sau lại đến Bắc Địa. Bắc Địa tố mạc ngày nóng đêm lạnh. Nhưng giống nhau là không có tuyết. Thật không giống với cái lạnh ở nơi này. Hai tay chợt bị bao bọc trong lòng bàn tay to lớn của nam nhân. Hắn giúp nàng trà sát hai bàn tay. Lòng bàn tay kia thực ấm áp. Bàn tay nam nhân đầy những vết chai sạn. Cho dù cách một lớp băng gạc thô ráp nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Da thịt cọ sát vào nhau khiến mặt Kiều Sở nóng lên. Nàng đang muốn rút tay lại đã thấy một tay Duệ Vương đem hầu bao ném về phía Cảnh Thanh từ nãy giờ vẫn hóa đá đứng ở cửa viện. Thản nhiên phân phó. Đem vật này trả lại cho Lang tiểu thư. Nói thượng quan Kinh Hồng ta cảm tạ. Cảnh Thanh nóng nảy, dậm chân, ra, cái này, Kiều Sở như nhớ tới cái gì. Hướng Cảnh Bình nói, Cảnh tiên sinh, bình dược kia, Cảnh Bình đi tới, từ trong lòng ngực lấy ra bình ngọc, cung kính đưa lên, Kiều Sở nhẹ nhàng giãy khỏi tay Duệ Vương. Thần thủ tiếp nhận cái bình rồi đưa cho hắn. Duệ Vương không tiếp nhận, ngược lại nói, dược này đối với tâm bệnh của nàng rất có tác dụng, có thể giúp nàng điều trị, nàng giữ là được rồi. Kiều Sở biết chân hắn nhất định đau rất lợi hại, nghe vậy liền ngẩn ra, lại nhìn thấy ánh mắt những người trong phòng đang tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng không một ai dám lên tiếng. Nàng nghĩ thầm, thượng quan Kinh Hồng mặc dù ôn nhu, nhưng chị gia nhất định rất nghiêm khắc. Nàng nghĩ nghĩ, cắn chặt răng, tóm lấy một cái chủ ý, cách trương.